vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Sự kiện kết thúc. Không, đây chỉ là bắt đầu. Lão sư, Fubuki Chang nàng, Uraraka Ochako mắt trừng lớn nhìn xem đã biến thành một viên lớn trứng Soyu Fubuki. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì, ta đã viện trợ Soyu kích phát cô xê của nàng. Ân, ngươi bây giờ có thể lý giải thành. Đây là nàng tại tiến hóa một loại quá trình. Takashisu mở miệng giải thích một chút, mà có Uraraka Ochako cái này một đáp lời. Takashisu ngữ khí bình hòa rất nhiều. Soyu Fubuki không có chuyện gì, ngược lại nhân họa đắc phúc. Takashisu tức giận trong lòng ít một chút. Đó chính là không sao. Quá tốt rồi. Ô ô ô, Uraraka Ochako trực tiếp vui đến phát khóc. Giọt lớn nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Thương tâm cũng khóc, vui vẻ cũng khóc. Nơi này chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Lemillion ở phía trước té xỉu, cần cứu chữa một cái. Sau đó ta lên bên trên nhìn xem. Nói cho Ryukyu phía trước còn có một cái Lemillion cần cứu viện. Nói xong, Takashisu một cái thuấn di đi vào mặt đất. Lúc này mặt đất, một hồi đại chiến đang tiến hành. Oanh, rầm rầm rầm, Midoriya Izuku đem Eri muội muội cột vào trên lưng của mình. Lưng cõng Eri muội muội cùng Chisaki Kai chiến đấu. Lúc này Chisaki Kai hoàn toàn chính là một cái quái vật. Nửa người dưới của hắn thân thể dung hợp tại một cái quái vật to lớn trên thân. Tám con dị dạng cánh tay từ thân thể hai bên diễn sinh. Đụng vào mặt đất cùng chung quanh kiến trúc. Phân giải chế tạo mảng lớn xoắn ốc nhọn súng công kích Midoriya Izuku. Mà Midoriya Izuku đi choi nát bấy. Oanh, không chút nào giữ lại toàn lực công kích. Midoriya Izuku một quyền nhấc lên quyền phong đem đến gần thạch thương toàn bộ đánh nát. Midoriya Izuku thân thể lúc này thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm. Những ngọn lửa này là Eri Kose thể hiện. Hỏa diễm bảo hộ lấy Midoriya Izuku thân thể. Midoriya Izuku mỗi một lần toàn lực công kích đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng là có những ngọn lửa này tại. Trong nháy mắt quay lại, đem Midoriya Izuku thương thế quay lại đến không, để Midoriya Izuku có thể không chút kiêng kỵ toàn lực công kích. Nhìn xem đang cùng Chisaki Kai kịch chiến Midoriya Izuku, lực chiến đấu như vậy đã cùng Oh My rất gần. Nếu như Oh My có thể nhìn thấy, nhất định rất vui mừng. À, các ngươi, anh hùng cũng là, cảnh sát cũng là, ngay cả đại đương gia tổ trưởng cũng là. Vì cái gì? Tại sao muốn ngăn cản ta? Chisaki Kai một bên chiến đấu một bên phát ra phẫn nộ gào thét. Thân thể khổng lồ mỗi một cái động tác đều sẽ cho chung quanh tạo thành cực lớn tổn thương. Mà Midoriya Izuku dùng tốc độ của mình nhanh chóng tránh né công kích. Hỏa diễm đã bùng nổ. Đây là Eri muội muội Kose đang không ngừng tăng cường biểu hiện. Xa xa nhịp qua, Midoriya Izuku tựa như một tên bỏ túi Endeavor. Loại trạng thái này mặc dù có thể nhanh chóng chữa trị Midoriya Izuku thương thế, nhưng là theo hỏa diễm không ngừng tăng cường, Midoriya Izuku thân thể đã có chút không chịu nổi. Hỏa diễm bản chất là quay lại, Midoriya Izuku thông qua phóng thích lực lượng của mình đi tổn hại thân thể đến tiêu hao hỏa diễm. Ngay từ đầu còn có thể đạt thành một cỗ vi diệu cân bằng, nhưng là hiện tại cỗ này cân bằng đã bị đánh vỡ. Trong thân thể tràn đầy bị xé nứt đau đớn, Eri muội muội rất gấp. Nàng nghĩ khống chế cô xê của mình, nhưng là không dùng. Cỗ lực lượng này cũng không phải là nàng có thể khống chế. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa không được. Bên tai là Chisaki Kai lớn tiếng hét lên. Midoriya Izuku biết, không thể lại kéo dài thêm. chính mình nên buông tay nhất bác. Tất cả trở ngại ta kế hoạch người đều muốn đi chết. Chisaki ca khống chế chính mình dị hình thân thể mãnh liệt nhảy lên. Tám cánh tay từ từng cái phương hướng hướng Midoriya Izuku chộp tới. Muốn nhất kích tất sát, mà Midoriya Izuku lần này không có lựa chọn tránh né. Sút gôn thức, bành, Midoriya Izuku toàn lực một kích đá bay. Tránh thoát một bàn tay trực tiếp đem cánh tay tận gốc đá gãy. Thuận thế nhảy đến Chisaki cai lộ ở bên ngoài nửa cái trên thân bên cạnh. Đã nhanh biến thành hỏa diễm người Midoriya ra liền nắm chặt song quyền. Sau đó, kết thúc, oanh, Midoriya Izuku nắm đấm, một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào Chisaki cai trên mặt. Cùng cái quái vật to lớn thân thể, tại Midoriya Izuku một quyền dưới sụp đổ, cao lớn thân thể từ không trung rơi xuống, tại trên mặt đập ra một cái hố to, xoẹt. Midoriya Izuku an toàn rơi xuống đất, nhìn xem đã không động đậy được nữa Chisaki cai lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là, nháy mắt sau đó Midoriya Izuku tinh thần liền bị thân thể xé rách đau đớn lấp đầy. Tê tâm liệt phế đau nhức dày đặc toàn thân. Không muốn, không cần tiếp tục, sẽ chết. Midoriya Izuku trên lưng Eri rơi suy nghĩ nước mắt hô to. Nhưng là không dùng, nàng cũng sẽ không khống chế Kose phương pháp. Tiếp tục như vậy Midoriya Izuku sẽ cùng Eri muội muội ba ba. Bị quay lại đến, không, bốc hơi khỏi nhân gian. Mà đúng lúc này, ồ, thời gian lực lượng, mặc dù có chút cổ quái, nhưng là nếu là thời gian. Vậy liền cho ta thành thành thật thật đợi. Takasisu thuấn di tới gần, phát giác được Eri ngay tại phát ra kỳ quái lực lượng thời gian. Không giống với Takasisu cái kia thuần chính lực lượng thời gian. Eri muội muội lực lượng thời gian, mang theo một tia phân giải ý vị. Không tiếp tục nhiều lời, Takasisu đưa tay đem thời gian lĩnh vực bao phủ hai người. Vừa định dùng thời gian chi lực áp chế lực lượng thời gian. Đột nhiên, Eri muội muội cùng Midoriya Izuku trên thân người quay lại, lực lượng thời gian vừa mới tiếp xúc Takasisu lực lượng thời gian tựa như là tìm được chỗ đột phá. Đại lượng hỏa diễm rời khỏi Midoriya Izuku thân thể, bắt đầu dung nhập Takasisu lực lượng thời gian bên trong. Lần thứ nhất, đây là Takasisu lần thứ nhất thời gian sử dụng chi lực không phải tiêu hao mà là tăng trưởng. Hơn nữa tăng trưởng vẫn rất nhanh. Takasisu lực lượng thời gian bắt nguồn từ bản nguyên, là thuần chính nhất lực lượng thời gian. Có thể dung nạp tiêu hóa thời gian khác chi lực, đem nàng nạp làm mình có. Trước đó trải qua tiêu hao hơn phân nửa lực lượng thời gian hiện tại ngay tại khôi phục nhanh chóng. Sau đó bắt đầu tăng trưởng. Hồ tương đương, một đoàn nhỏ bé ngọn lửa tại Takasisu trên thân hiển hiện. Chính là Eri, quay lại, thể hiện, Takasisu đưa tay đem cỗ này ngọn lửa dẫn dắt tới trong lòng bàn tay. Sau đó đem ngọn lửa ném ra, ném sang một bên một khối đá vụn phía trên. Trong nháy mắt, khối này do xi măng cốt thép hình thành đá vụn tại nháy mắt phong hóa biến mất. Phảng phất chịu đựng vô số năm thời gian tàn phá, lại hoặc là về tới nguyên thủy nhất hình thái. Takasisu cũng không nghĩ tới, hấp thu Eri muội muội lực lượng thời gian, vậy mà để cho mình lực lượng thời gian nhiều hơn một loại biến hóa. Eri cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Takasisu. Nàng mặc dù không thể khống chế Kose của mình, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Kose của mình bị Takasisu hấp thu. Hơn nữa Takasisu còn một bộ sự tình gì đều không có dáng vẻ. Theo hỏa diễm biến mất, Eri Kose lực lượng suy yếu, Midoriya Izuku cùng Eri hai người mí mắt nặng xuống, cuối cùng song song thiếp đi. Takasisu đem cuối cùng một điểm lực lượng thời gian hấp thu. xoay người phất tay để đã nhìn có một hồi nhân viên cứu viện tiến lên. Mà chính mình thì là lóe lên ánh bạc trở lại Soyu Fubuki. Kén, bên người, xoàn ốc quyển vẫn còn. Các nàng đang thương lượng như thế nào đem kén mang đi. Tự tiện di động có thể hay không đối với Soyu Fubuki tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại các nàng không biết nên làm sao làm thời điểm. Takashisu tới, Soyu lời nói, ta trước mang đi, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Takashisu cùng xoắn ốc quyển nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phóng tới băng kén phía trên, lóe lên ánh bạc, người cùng băng kén cùng nhau biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.